1585, tỷ muội đoàn tụ, như hoa nở rộ. Thần Không hiện tại cũng biến thành lợi hại rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là Thần Không cùng Lưu Húc giữa liên hệ cũng biến thành phi thường lao cố. Lưu Húc huyết dịch lực lượng có thể là vượt xa Thần Không cả người tổng cộng. Thần vô thể bên trong bắt đầu tác dụng chủ đạo là Lưu Húc một giọt này tiên huyết. Ta có tâm tạng, Thần Không nhẹ giọng nói. Cho dù là long trọng như vậy sự tình, Thần Không cũng bất quá là nhiều lời vài. Nàng sờ sờ gò đồng đảo cửa, tựa hồ đang xác nhận mình là không phải đang có trái tim. Được rồi, nói cho ngươi biết cái bí mật, theo nạ ra sớm muộn phải chết. Có một người gọi là Lưu Húc Nhân, đi theo hắn A, đó là ngươi lựa chọn tốt nhất. Muội muội của ngươi, cũng là sự lựa chọn này. Theo nạ dạ đã định trước không có kết cục tốt, cùng Lưu Húc cùng một chỗ mới là lựa chọn chính xác. Ghi nhớ kỹ cùng Lưu Húc cùng một chỗ, Thần Không chậm rãi nói rằng, ngữ điệu bình thản. Không sai, cùng với hắn người đàn ông này là ngươi mệnh trung chú định quy túc, hắn anh tuấn tiêu sái, anh dũng bất phàm, thần thông quảng đại, tài văn chương vô song, phong độ chỉ có, thô trung hữu tê trong thô kệch có tình tê, Lưu Húc đem chính mình khen trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Thanh âm lượn lờ tiêu thất, mãi cho đến Lưu Húc nghĩ không ra hình dung từ mới thôi. Lưu Húc lừa dối hoạt động cuối cùng kết thúc, để lại Thần Không đứng tại chỗ suy tính. Nàng tinh lượng trong hốc mắt, khó được lộ ra loại này suy tính thần tình. Lưu Húc Thần Không nhẹ giọng nam ni nói, có vài phần nghi hoặc. Đều đã có buồng tim của mình, thần vô đối với nạ dạ, cũng không có cái gì lòng trung thành. Dù sao, vốn chính là cái gì cũng không quan tâm thiếu nữ nha. Nếu như vậy, đi nơi nào đâu đơn thuần Thần Không vì vậy tin cái gọi là thần chỉ dẫn, ngay cả tim đều có thể tạo nên không thể nghi ngờ chính là thần. Kết quả là, chậm rãi, tiểu lọ lì hướng phía Lưu Húc xe ngựa đi tới Thần Không trên ma xa, cả cụ dạ đột nhiên quay đầu, huyết sắc đồng tử nhìn chằm chằm Thần Không, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Húc đi ra ngoài mịt có không bao lâu, làm sao Thần Không liền lên tới còn là nói, Thành Công thần vô diện không biểu tình, khả ái trên mặt vẫn là bình bình đạm đạm, nói, ta có trái tim, cả gù giả cao hứng cười cười, nàng cũng biết, Lưu Húc nhất định sẽ trợ giúp Thần Không. Đi tới, chưa từng có làm qua cử động như vậy, cả gù giả kéo lại Thần Không tay, khánh chúc đạo, thật tốt quá Thần Không về sau, chúng ta cũng không tiếp tục phải bị nạ giả đã khống chế. Thần Không gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn cùng Lưu Húc cùng một chỗ. Cả gù giả ngẩn người. Lưu Húc nhanh như vậy liền thuyết phục Thần Không, còn nghĩ Thần Không cho bắt được phương tâm. Thần Không, ngươi cũng biết suy tính những thứ này, hắn là ta mệnh trung chú định nam nhân. Cả gù dạ trong lòng chợt một hồi buồn nôn, cái này vẫn bình bình đạm đạm tỉ tỉ, vốn cho là nàng tính tình đạm mạc, không có có tình cảm, ai ngờ lại nói lên như thế chua chát nói. Buồn nôn quá chua qua ở đâu, cả gù dạ phẩy phẩy trong tay chiếc phiến, kiềm chế dưới trong lòng các loại nghi hoặc, nếu Thần Không thoát khỏi nạ dạ trường khống, về mặt tổng thể nói là một chuyện đáng giá ăn mừng. Thần Không, sắc trời không còn sớm, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn có, sáng sớm ngày mai giới thiệu cho ngươi giới thiệu vài cái hảo tỉ muội, các nàng đều rất tốt, thường suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, chúng nữ cùng Thần Không cũng lẫn nhau quen thuộc một chút. Như thế cái khả ái tiểu lọ ly, rất nhanh thì thắng được chúng nữ yêu thích. Cộng thêm Thần Không cái kia bình thản, mang theo cổ yêu thương trầm mặc khí chất, còn để chúng nữ đáy lòng mọc lên vài phần đồng tình. Mặc dù là tiểu lọ ly, thế nhưng Thần Không cũng rất ít có lọ ly hoạt bát, bình thường lặng lặng, trầm mặc không nói. Cho dù là gặp gỡ Lưu Húc, cũng chỉ là biểu hiện hơi chút thân cận chút, không hề có sự khác biệt. Một đôi 6 một đôi 9 4 cái 2, ta quanh quanh liệt liệt chơi đánh bài hành động, lại bắt đầu. Đương nhiên, Lưu Húc mặc dù là địa chủ, bài cân nhắc lại cùng chúng nữ giống nhau. Bằng vào nghịch thiên chỉ số IQ, Lưu Húc như trước cũng dùng thắng lợi. Chúng nữ đến hiện tại thì ngưng, hầu như không có thắng nổi. Đúng lúc này, Thần Không biểu tình bỗng nhiên run lên, thân ra khỏi trắng non thủy. Nón tay nhỏ bé móc ra một sấp giấy bài, hướng trên bàn vừa để xuống, thập, 15 cái 8 đầy bàn yên lặng. Tổng cộng bất quá 16 cái 8, có thể mò lấy 15 cái, đơn giản là nghịch thiên vật khí. Lưu Húc nhún nhún vai, quá lớn, mặc dù mình chỉ số IQ vượt 10.000, thế nhưng không bột đấu gột nên hồ nha. Thần Không lấy ra trong tay còn sót lại 3 tấm bài, nói, 3 cái 7. Thần Không hai tay giống tuyết, an an lẳng lặng ôm cái gương ngồi ở trên cái băng. Thần Không ngươi thắng vậy, 500 năm phía sau một tuần du chúng ta thắng. Thần Không, ngươi giỏi quá. Chúng nữ cao hứng khoa tay múa chân, nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn là bị Lưu Húc lấy nghiền ép tính ưu thế chiến thắng. Ở Lưu Húc dâm chảo phía dưới, tiết tháo tăng tẫn. Hôm nay rốt cuộc chuyển bại thành thắng, sung sướng chuyện cười, vui vẻ bầu không khí, giống như là đẹp. Hay âm nhạc còn cuốn Thần Không một vậy. Cho tới nay đều thích an an lẳng lặng Thần Không, cảm thấy, cuộc sống như thế dường như càng thêm tốt hơn. Thần Không, thế nào? Thích Không ngồi ở bên cạnh cả gũ dạ thấy Thần Không biểu tình, cũng đoán được một chút. Thích cả gũ dạ ở trên mặt mọi người bồi hồi, mãi cho đến Lưu Húc trên mặt mới ngừng lại được. Cái loại này thân thiết cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu, chính là người này để cho nàng hưởng thụ một loại phong cảnh bất đồng sinh hoạt. Cười đùa chúng nữ dần dần lây thần không ngồi lẳng lặng, một ngã rẽ cong, tế tế độ cung, từ thần không khỏe miệng vung lên. Khả ái nụ cười, dường như hoa nhi vậy nở rộ. Thần không, nở nụ cười. Một đường hướng bắc, sinh hoạt chính là chỗ này sao thích ý thần không gia nhập vào, để Lưu Húc sinh hoạt lần nữa nên đón tờ mở sáng ánh rạng đông. Tiểu lõ lì thần vô đối Lưu Húc ngoan ngoãn phục tùng, ít quản chuyện gì, đều theo Lưu Húc. Tuy là một bộ bình bình đạm đạm biểu tình, thế nhưng tiểu lõ lì đối với Lưu Húc thân mật, kỳ thực không thua cái khác chúng nữ. Dù sao, loại này trong huyết mạch cảm giác thân thiết, là thế nào cũng lau giết không được.